Bất Diệt Thần Vương, chương 175, Tiên Nhân Băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Tôn ngoại thân hình thành vòi rồng, trong lúc nhất thời cát bụi trùng thiên, để Long Môn hội trường bốn phía đều là tối tăm mờ mịt, để cho người ta thấy không rõ bên trong có cái gì. Sắc dục thiên thôi động long mạch huyết long tự bảo, trong chớp nhoáng này, huyết long thân hình vặn vẹo kích phát toàn bộ năng lượng. Vương Khả làm sao biết nghĩ đến, bản thân vụng trộm giấu Long Châu, sẽ ở thời điểm này làm yêu đâu. Long mạch lúc nổ, Long Châu muốn trở về Long Thể. Mẹ ngươi chứ, không muốn A cứu mạng A, Vương Khả thê lương hô hào. Đáng tiếc giờ phút này cắt bay đá chạy, hỗn loạn tưng bừng, ai còn nghe thấy Vương Khả tiếng kêu thảm thiết thê lương A, tất cả mọi người đang toàn lực bảo vệ mình, phòng bị Long mạch tự bạo phá hư A oanh. Tự bạo đến quá nhanh, trong nháy mắt Ma Tôn vị trí tựa như hóa thành một cái mặt trời đồng dạng, ánh sáng đâm tất cả mọi người con mắt một trận nhãn mù. Hô, long mạch kim long vụ nổ lớn phía dưới, hình thành cự đại trùng kích sóng, càng là giống như ngập trời biển động, quét sạch bốn phương tám hướng. Ma Tôn dẫn tới vòi rồng, tức thì bị cái này kinh khủng vụ nổ lớn chia cắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số tiểu long gió cuốn, chiếu xuống hướng bốn phương tám hướng đi. Trần Thiên Nguyên rốt cục ở lớn lúc nổ, vọt tới Vương Khả vị trí thần vương cao ốc. Thu, Trần Thiên Nguyên một kiếm bổ ra. Oanh, lớn dư âm nổ ở thần vương cao ốc bên ngoài bị tách ra một chút, Trần Thiên Nguyên bảo vệ được thần vương cao ốc. Dù sao, mấy tháng này, Trần Thiên Nguyên cũng nghe nói đồ đệ mình Vương Khả kiến tạo tòa thứ hai thần vương cao ốc. Trần Thiên Nguyên không giúp Tử Trọng Sơn, nhưng, đồ đệ mình sản nghiệp khả năng giúp đỡ bận bịu tiện tay hỗ trợ thủ hộ một cái đi. Ầm ầm, vụ nổ lớn đâm trời sáng, toàn bộ Long Môn Đại hội hội trường, lập tức chia năm xẻ bảy, nổ ra vô số vết rạn. Đâu chỉ Long Môn Đại hội hội trường A, giờ phút này Long Tiên Trấn cũng là đại địa chấn động, vô số kiến trúc ầm vang sụp đổ. Long Mạch bạo tạc kinh khủng bực nào, tựu liền Mạc Tam Sơn, Tử Bất Phàm cũng trong nháy mắt bị tạc ra ngoài. Ma Tôn, Tử Bất Phàm hoảng sợ la lên, ha ha ha, loại cấp bậc kia vụ nổ lớn, ở vụ nổ lớn trung tâm, Ma Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, hắn còn bên trong độc của ta, chấm, Mạc Tam Sơn cười to nói. Tử Trọng Sơn, Sắc Dục Thiên ở nơi này vụ nổ lớn phía dưới cũng liên tiếp lui về phía sau, mới đứng vững thân hình. Đã chết rồi sao? Tử Trọng Sơn cao mày nói. Sắc Dục Thiên lộ ra một tia vẻ lạnh lùng, bị long mạch bọc lấy bạo tạc, coi như tu vi vượt qua nguyên anh cảnh cũng chịu không được. Hẳn phải chết, to lớn bạo tạc chậm rãi bình tĩnh, nhưng hình thành mây hình nấm, thật lâu không tiêu tan. Ma Tôn biến mất, Tử Bất Phàm lộ ra một cỗ chán nản. Mạc Tam Sơn, Sắc Dục Thiên, Tử Trọng Sơn đều lộ ra vẻ hài lòng. Trần Thiên Nguyên vẻn vẹn liếc nhìn trung tâm vụ nổ, liền đối lấy Long Tiên Trấn hô. Tất cả Long Tiên Trấn chính đạo đệ tử, lập tức cứu người. Là, Long Tiên Trấn bên trong chính đạo đệ tử, nhao nhao một mảnh la lên. Lập tức tiến về Long Tiên Trấn các nơi, giải cứu nơi đây nhận bạo tạc tai hại dân chúng. Mà thần vương tòa nhà đồ sộ cao ốc phía trên. Trường chính đạo đám người vừa rồi cũng toàn bộ dùng pháp bảo đem chính mình khỏa cùng mai rùa một dạng, giờ phút này vụ nổ lớn qua đi, lại nguyên một đám từ riêng phần mình phòng hộ bên trong đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta không có việc gì. Trường chính đạo kinh hỉ nói, là tông chủ vừa rồi che lại chúng ta. Chấm, Thiết Lưu Vân kinh hỉ nói, trường chính đạo lại là lộ ra vẻ đại hỉ. Ha ha ha, chúng ta không có việc gì, Vương Khả, ngươi lần này muốn vui vẻ à, ngươi cao ốc một điểm hư hao không có. Trường chính đạo nhìn về phía Vương Khả, nhưng, Vương Khả vừa rồi vị trí, lại không có một ai. Vương Khả, ngươi trốn đi đâu rồi? Ngươi chẳng lẽ còn có cái khác thủ đoạn bảo mệnh? Trong nháy mắt chạy trốn, CMN, ngươi đâu? Trường chính đạo kinh ngạc nói. Vương Khả người đâu? Vương Khả bị Long Châu kéo vào trung tâm vụ nổ, Vương Khả đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên một trận gió lốc đánh tới. A, Vương Khả ở vụ nổ lớn bên trong, bị chia năm xẻ bảy một cái vòi rồng cuốn đi. Cũng không nhận được nổ tung trùng kích, vạn hạnh trong bất hạnh, Vương Khả không có bị nổ đến, nhưng, Vương Khả bây giờ bị vòi rồng vòng quanh, cũng không dễ chịu a. Ta đến cùng làm cái gì nghiệt a, nếu như vậy trừng phạt ta. Yêu ma lực xoay quanh vòng sao? A, không muốn a, Vương Khả không ngừng kêu thảm thiết. Liền thấy cái này vòi rồng vòng quanh Vương Khả đảo quanh, cứ như vậy xoay quanh, một mực xoay quanh. Trong bão, Vương Khả một mực chuyển. Mẹ nó, làm bằng sắt người cũng chịu không được a, cái này cao tần chuyển động, mặc dù không có bao nhiêu vật lý trùng kích nhưng, sẽ choáng a, phốc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Khả rốt cục chuyển nôn. Đều chuyển thời gian một nén nhang rồi làm sao chả không ngừng phốc. Vương Khả Tại truyền lấy ở phone, cứu mạng a, đều truyền nửa giờ a, phốc, không muốn a ta bệnh vàng da đều muốn phun ra a, cứu mạng a ta cái này truyền một giờ. Không, một ngày, không, đến cùng bao lâu a, cái này muốn truyền tới thiên trường địa cửu sao? Không, không muốn a, cao tần xoay tròn bên trong, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục Vương Khả nghẹo đầu, ngất đi. Lập tức thanh tĩnh, cũng không biết trải qua bao lâu, cái này vòi rồng mới ngừng lại được từ trên trời giáng xuống, rơi vào một bên bên trong chướng hải. Vương Khả chết ngất cũng không có phát hiện, ở bên cạnh mình, thế mà còn có một cái quần áo phá toái người, trên mặt người kia mang mặt nạ quỷ vỡ nát, lập tức tóc dài phiêu tán mà ra, lại là một nữ tử. Ở Vương Khả hôn mê thời khắc, nữ tử kia cũng giống như hôn mê đi ôm Vương Khả cùng một chỗ, rơi chướng hải. Phù phù, hai người rơi vào biển cả. Chỉ tiếc hai người cũng là trạng thái hôn mê, ai cũng không biết giờ phút này tình cảnh. Long môn đại hội hội trường, ma tôn vẫn lạc, chính ma chi chiến cũng im bặt mà dừng. Thần vương cao ốc phía trên, xà vương cùng một đám ma giáo đệ tử, lập tức vội vàng đi theo Tử Bất Phàm rút lui. Mặc dù chính đạo có Trần Thiên Nguyên, Mạc Tam Sơn, Tử Trọng Sơn, nhưng, ba người đều không có động thủ lần nữa. Chỉ là Trần Thiên Nguyên rơi vào cao ốc đỉnh cao. Vương Khả đâu? Trần Thiên Nguyên cao mày nói. Không, không biết a, vừa rồi không biết chạy đi đâu rồi. Trương chính đạo giải thích nói. Ân, Trần Thiên Nguyên cao mày nói. Một bên Mạc Tam Sơn lập tức tiến lên. Tông chủ, người đệ tử này cùng ma giáo hợp lưu a, cũng không phải cái gì người tốt. Mạc điện chủ, sư đệ ta Vương Khả, đường đường chính chính, chỗ nào cùng ma giáo hợp lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi và ma giáo thiết kế kém chút đem chúng ta hại chết, nếu không phải là Vương Khả kiến tạo cao ốc này cứu chúng ta chết sớm. Thiết Lưu Vân trợn mắt nói, không sai, ta mặc dù không phải Thiên Lang Tông đệ tử, nhưng ta cũng muốn là Vương huynh đệ kêu bất bình, nếu không phải Vương huynh đệ khắp nơi cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta chết sớm, Mạc điện chủ. Ngươi nếu như dám vu khống Vương huynh đệ, ta liền là liều mạng về tông bị trách phạt, cũng phải mời ta tông môn tông chủ đi Thiên Lang Tông lý luận. Không sai, ngươi muốn hy sinh chúng ta, Vương huynh đệ cứu chúng ta thì có sai. Ta cũng mời ta tông môn tông chủ đi ngươi Tây Lang Điện lý luận. Ngươi không biết Vương huynh đệ bỏ ra bao nhiêu, ngươi không biết Vương huynh đệ có bao nhiêu vất vả. Trần tông chủ, ngươi muốn là trừng phạt Vương Khả chúng ta liền đến ngươi Thiên Lang Tông đi nháo. Trong lúc nhất thời, bị Vương Khả cứu chính đạo đệ tử, nhao nhao là Vương Khả phất cờ hò reo, để Mạc Tam Sơn đến miệng bên cạnh vu khống, đều không biết mở miệng thế nào. Mẹ nó, Vương Khả cho các ngươi rót cái gì thuốc mê? Mạc điện chủ, các ngươi lần này thiết kế ma tôn. Vì sao không trước đó nói với ta, lại tìm Tử Trọng Sơn đến dẫn ta vào cuộc? Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Mạc Tam Sơn, Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng đờ. Ta biết tông chủ cương trực công chính, không quá nguyện ý dùng loại này thủ đoạn, nhưng, vì Chu Ma ta mới không được đã mời Tử Trọng Sơn giúp một tay. Lúc ấy, hừ, loại này tiểu thông minh, ngươi tốt nhất ít dùng. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, là, Mạc Tam Sơn cười khổ nói, ngươi cho Ma Tôn, hạ độc gì? Vì sao lấy hắn thực lực đều nhất thời khô trừ không được? Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ nói, đến nguyên anh cảnh, chúng độc cơ hồ rất ít, phần lớn nguyên anh cảnh đều đã bách độc bất xâm a, vì sao ma tôn chúng độc thật lâu không tiêu tan? Là, tiên nhân băng, Mạc Tam Sơn giải thích nói, tiên nhân băng, đây không phải truyền thuyết tiên nhân băng, chính là thượng cổ đủ loại hàn băng thần trùng luyện chế, hắn lạnh hết sức tựu liền tiên nhân, cũng sẽ đông kết thành băng a, đương nhiên, có chút nói ngoa, nhưng, tiên nhân băng phía dưới, nguyên anh cảnh hẳn phải chết. Ngươi từ chỗ nào tìm đến tiên nhân băng? Nghe nói ở thập vạn đại sơn bên ngoài, đều muốn bán đến 300 vạn cân linh thạch một phần, ngươi, ngươi thật đúng là bỏ xuống được vốn gốc a, Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói. Rất nhiều nguyên anh cảnh, toàn bộ tài phú, đều không có 300 vạn cân linh thạch Mạc Tam Sơn thế mà chỉ dùng để mua một phần độc. Vì ứng phó ma tôn, chút tiền ấy vẫn là đáng giá, đương nhiên, không phải ta một người ra, còn có Kim Ô Tông chủ Tử Trọng Sơn. Hắn cũng có phần, Mạc Tam Sơn giải thích nói. Cái kia ma giáo sắc dục thiên, có phải hay không cũng có phần. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn khẽ cười khổ cũng không tiếp tục nói. Hừ, Trần Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng Chu Ma thành công, liền tốt. Mạc Tam Sơn cười nói. Chướng hải phía trên, Vương Khả bị chuyển choáng ngất đi căn bản không biết mình ở đâu. Giờ phút này, một vùng biển rộng bên trong, có một nữ tử cũng là ôm Vương Khả, hai người phù trên biển lớn. Lạnh, lạnh quá, lạnh quá. Nữ tử toàn thân phát run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử vùi đầu ở Vương Khả trong ngực, cả người bốc lấy hàn khí, cỗ kia hàn khí thấu xương để nữ tử toàn thân run rẩy, trên đầu rất nhanh liền kết xương khí, không chỉ có liền kết băng. Nữ tử toàn thân kết băng. Nữ tử toàn thân kết băng một lát, nữ tử hai chân ở trong nước, liền thấy nữ tử cùng Vương Khả bốn phía nước biển đều kết băng. Kết băng, kết băng, kết băng, càng ngày càng nhiều băng, liền thấy trên mặt biển băng càng ngày càng nhiều, cũng không lâu lắm, nữ tử cùng Vương Khả vị trí nước biển liền bị đông kết thành một tòa thật to sông băng. Hàn khí còn đang khuếch trương, băng lãnh còn đang tàn phá bừa bãi, cái kia băng sơn cũng tại không ngừng lớn mạnh, càng lúc càng lớn. Nữ tử chỉ có ôm Vương Khả mới có thể cảm nhận được một chút sưởi ấm, mà đã như thế, nữ tử toàn thân cũng chậm chậm bị đông cứng, tựa như muốn phong tại bên trong quan tài băng một dạng. Cuồn cuộn hàn khí tràn vào Vương Khả thể nội, bay thẳng Vương Khả đan điền đi. Bành, đan điền chọc chân khí bỗng nhiên nhận hàn khí kích thích, bỗng nhiên một phản kích đem hàn khí bức ra bên ngoài cơ thể, đồng thời có lẽ kích thích chọc chân khí. Bành, từ Vương Khả lỗ chân lông tiết lộ chọc chân khí, bỗng nhiên đốt lên. Liền thấy, Vương Khả biến thành một hỏa nhân, cứ như vậy ở băng sơn bên trên đốt. Chọc chân khí tiêu hao, nhưng, bốn phía linh khí cũng bổ sung chọc chân khí tiêu hao, hỏa diễm không có đốt quá lớn, là tạo thành một cái tiêu hao, bổ sung cân bằng. Vương Khả thật giống như một cái đốt hỏa cầu, sưởi ấm bản thân, nhiệt lượng thừa cũng hòa tan vào chung quanh sông băng. Mà ôm Vương Khả nữ tử, quanh thân kết băng, tựa như đã triệt để muốn bị băng phong thời khắc, đột nhiên, một sợi hỏa diễm xuất hiện, để nữ tử tựa như nhìn thấy một tia hy vọng một dạng. Hỏa diễm đốt nữ tử, hòa tan vào nữ tử trên người băng cứng, nữ tử trên người bốc lên hàn khí, tiếp tục ngưng kết hàn băng. Trong lúc nhất thời tựa như tạo thành một cái cân bằng. Vương Khả cùng nữ tử cứ như vậy hôn mê ngủ theo dưới thân to lớn băng sơn, ở chướng hải bên trong phiêu lưu. PS canh thứ nhất, cách chương.